Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, Đông Hương vốn dĩ đã vọt tới Vệ Ninh Phong trước mặt. Thấy bọn họ vương gia cùng cô nương cùng nhau tới, nàng mới ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, hướng hai người hành lễ, nghe được Lục Giao tiếng la, Vệ Ninh Phong xách một tiếng, khóe miệng lấy ra một mặt cười. Mười phần lưu manh dạng, ta bắt ta chính mình người, còn cần trải qua người khác cho phép. Lâm Nguyệt Đồng một búng máu thiếu chút nữa phun ra tới. Ai là người của hắn? Nàng hướng về phía hắn gương mặt kia một quyền tạp qua đi. Đáng tiếc mới vừa tạp đến một nửa đã bị hắn bắt được tay. Lâm Nguyệt Đồng duỗi chân liền đi đá, rõ ràng đã tới rồi hắn. Vệ Ninh Phong mày cũng chưa nhăn một chút. Ngược lại là nàng chân đau không được, Lâm Nguyệt Đồng hảo khó chịu, hắn là ăn tiết khối lớn lên sao? Xương cốt như thế nào như vậy ngạnh, Lục Giao cấp không được, bắt lấy Thẩm Phong Hàn cánh tay quơ quơ, tiểu nha đầu vô ý thức ỉ lại, làm hắn có chút hưởng thụ. Thẩm Phong Hàn lấy ra một quả lưỡi dao, duỗi tay vung lên, chiều Vệ Ninh Phong bắn tới, lưỡi dao thượng rót vào nội lực. Lấy sắc bén chi thế chiều Vệ Ninh Phong bay qua đi. Vệ Ninh Phong bắt lấy Lâm Nguyệt Đồng, tránh né không kịp, tóc bị tước đoạn một đoạn, hắn ngẩng đầu lúc này mới chiều bọn họ phương hướng nhìn qua đi. Nhìn đến Thẩm Phong Hàn khi, biểu tình dừng một chút, khóe miệng lại câu ra một mặt cười, thiếu đánh thực, à tương đương tìm người uống rượu không có thời gian, đảo có thời gian bồi tiểu cô nương dạo vườn. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bắt cóc một cái nha đầu, muốn mặt sao? Vệ Ninh Phong xách một tiếng, mới buông ra tay, rời đi trước, hắn cúi người ở Lâm Nguyệt Đồng bên tai nói, muốn làm đê tiện tiểu nhân, ngươi cứ việc cho hấp thụ ánh sáng, ta không có gì sợ quá, dù sao chịu khổ chính là cái kia tiểu hoa nhi, lại không phải ta, lời này hỗn chứng thực, cũng liền hắn nói được. Lâm Nguyệt Đồng hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỗn đản, hắn vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, khóe miệng cười có chút ý vị thâm trường, liền biết nàng bất quá nói nói thôi, cho nàng cho hấp thụ ánh sáng cơ hội đều sẽ không làm. Lục Giao chiều Lâm Nguyệt Đồng chạy tới, thấy nàng không giống có việc bộ dáng, mới thở phào nhẹ nhõm, đem Lâm Nguyệt Đồng hộ ở phía sau. Vệ Ninh Phong, ngươi không cần tổng khi dễ người. Vệ Ninh Phong xách một tiếng, duỗi tay đem trên mặt đất đầu tóc nhặt lên, nhét vào Lâm Nguyệt Đồng trong lòng ngực. Tóc đều bị các ngươi tước xuống dưới một đoạn, ai khi dễ ai. Lâm Nguyệt Đồng quay đầu liền ném tới rồi một bên. Vệ Ninh Phong cũng không ngại, thấy Thẩm Phong Hàn thật có thể nhẫn tâm chiều hắn ném dao nhỏ. Toàn không màng khi còn bé tình nghĩa. Vệ Ninh Phong đáy mắt cười thâm vài phần, hắn chiều Thẩm Phong Hàn đi qua, duỗi tay tạp một chút bờ vai của hắn, hạ giọng, hài hước nói, lúc này mới mấy ngày, liền như vậy thích. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cho rằng hắn muốn cùng Thẩm Phong Hàn động thủ, Lục Giao đáy mắt có chút sốt ruột, Thẩm Phong Hàn chán ghét bị người chạm vào, vốn định đem hắn ném đến một bên, liếc đến nàng quan tâm ánh mắt. Ngón tay giật giật, ngừng động tác, Vệ Ninh Phong tạp một chút, thấy hắn không có né tránh ý tứ, cũng liếc tới rồi Lục Giao ánh mắt, ở Lục Giao đáy mắt, hắn chính là cái hỗn không tiếc, liền đại hoàng tử đều dám đánh, giờ khắc này nàng thậm chí quên hết Thẩm Phong Hàn có bao nhiêu đáng sợ, cũng quên hết vừa mới kia cái hắn tùy ý ném ra lưỡi dao, đều thiếu chút nữa bị thương Vệ Ninh Phong, nàng chạy chậm qua đi. Đem Thẩm Phong Hàn xả tới rồi phía sau, trừng mắt nhìn Vệ Ninh Phong liếc mắt một cái, ngươi mau cút, bằng không chờ chúng ta trong phủ hộ vệ tới, ngươi muốn chạy đều đi không xong. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, thản nhiên tự nhiên mà bị nàng hộ ở phía sau. Vệ Ninh Phong khụ một tiếng, mới không cười ra tới, hắn giơ lên tay cười cười, hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Ngàn vạn đừng làm cho hộ vệ tới bắt ta. Lâm Nguyệt Đồng nhặt lên cản ốc sen tiểu côn chiều hắn ném qua đi. Mau cút, Vệ Ninh Phong liếc mắt một cái nàng kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Ý vị thâm trường mà cười cười. Chờ hắn đi rồi, Lục Giao mới thở phào nhẹ nhõm mà Ni Lâm Nguyệt Đồng không có quản Thẩm Phong Hàn. Đem Lục Giao kéo đến một bên, nhỏ giọng nói thầm nói. Uy, ngươi như thế nào đem hắn mang đến? Lục Giao cũng nhỏ giọng nói. Không phải ta muốn dẫn hắn a, là hắn một hai phải theo kịp. Ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Cho hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám đem ta thế nào. Nàng nói xong lại ngắm Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Duỗi tay đi chọc nàng mặt. Hừ, khẩu thị tâm phi nha đầu. Còn nói không thích hắn. Vừa mới hộ như vậy khẩn, liền tính ngươi bất quá đi, Vệ Ninh Phong còn có thể xúc phạm tới hắn không thành. Lục Giao bị nàng nói đỏ mặt lên, ai hộ hắn, ta còn không phải sợ Vệ Ninh Phong phát điên tới, không quan tâm mà đắc tội với người sao. Dù sao cũng là ta nương sinh nhật, nháo đại liền không hảo, Lâm Nguyệt Đồng cắt một tiếng. Thẩm Phong Hàn như vậy dọa người, lại quý vì vương gia. Làm hắn đánh hắn cũng không tất dám. Hắn nếu thật dám thương hắn, cũng sẽ không tóc bị thước đều không thèm để ý. Đổi thành người khác thương, hắn sớm còn đi trở về. Người đối hắn nhưng thật ra hiểu biết, Lâm Nguyệt Đồng bị nàng nghẹn một chút. Duỗi tay đi niết nàng mặt, Đông Hương khụ một tiếng. Không thấy các nàng vương gia đều không cao hứng sao. Ngay trước mặt hắn, niết các nàng vương phi. Này không phải lão hổ trên đầu, khi dễ ấu tể sao? Lâm Nguyệt Đồng trong mắt xoay chuyển, chột dạ mà ở lại tay. Lục Giao lại không hề sở giác, nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói thế nào? Như thế nào động nổi lên tay? Lâm Nguyệt Đồng tức khắc giống xương đánh cà tím, héo xuống dưới, còn có thể thế nào a? Băng rồi bái, hắn căn bản không sợ cái này uy hiếp. Xem ra cần thiết đến đổi cái phương pháp mới được. Lục Giao vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi đừng nhụt chí, cùng lắm thì chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Ân. Lâm Nguyệt Đồng trong mắt xoay chuyển. Nhìn Lục Giao, lại nhìn Thẩm Phong Hàn. Còn có đã tự giác thối lui đến nơi xa nha đầu. Cảm thấy chính mình tồn tại giống như có chút chướng mắt. Nàng cười xấu xa một tiếng. Quay đầu liền chạy. Giao Giao. Thư muội muội khẳng định tới đi, nàng ở phía trước khẳng định đặc biệt nhàm chán, ta đi bồi nàng lạp, các ngươi tự tiện đi, nàng chạy so con thỏ còn nhanh. Cười lại như vậy âm hiểm, e sợ cho người khác phát hiện không được nàng tiểu tâm tư. Lục Giao đỏ mặt lên, nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện hắn đã ở ghế mây ngồi xuống. Chương 58 sinh khí. Thẩm Phong Hàn chiều Lục Giao gọi một tiếng, lại đây, Lục Giao chậm gì gì dịch tới rồi hắn cách đó không xa. Thấy nàng lại trốn đến rất xa, Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi trầm xuống, hắn khúc khởi tay phải, dùng ngón trỏ khấu một chút ghế mây tay vịn, rõ ràng không nói gì, lại cho người ta một loại sắc bén uy áp, đáy mắt ý tứ cũng thực minh xác, muốn cho nàng cách hắn gần một ít. Lục Giao sở dĩ trốn xa chút, bất quá là sợ hắn lại không có đúng mực, hiện tại là ban ngày, Vân Hương cùng Đông Hương đều ở cách đó không xa chờ. Hắn nếu là làm bậy, nhất định nhi bị các nàng nhìn đến, Lục Giao không nghĩ mất mặt, ngắm đến nàng đáy mắt đề phòng, Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút chóp mũi, ở nàng đáy lòng, hắn liền như vậy chẳng phân biệt trường hợp, hắn che môi khụ một tiếng. Nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự, ngươi cùng Tưởng Tĩnh Thần hàn huyên cái gì? Lục Giao nao nao, lúc này mới nhớ tới hắn thấy được biểu ca tìm nàng nói chuyện kia một màn. Lục Giao lắc đầu, đúng sự thật nói, cái gì cũng chưa lưu. Thẩm Phong Hàn hơi hơi nhướng mày. Cái gì cũng chưa lưu liền dựa vào như vậy gần, nếu là tưởng lưu điểm cái gì, lại muốn dựa nhiều gần, nhận thấy được hắn có chút không vui. Lục Giao chớp chớp mắt, vương gia, ngài không cao hứng, tiểu nha đầu đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy bất kham. Thẩm Phong Hàn hô hấp tạm dừng một chút, không có, ngoài miệng nói không có, biểu tình lại không phải như vậy hồi sự, sợ hắn hiểu lầm, Lục Giao giải thích nói, Ta lúc ấy sợ Vệ Ninh Phong khó đối phó, liền tưởng lôi kéo ca ca lại đây nhìn một cái, bởi vì ca ca vẫn luôn không trở về, ta có chút sốt ruột, biểu ca nhìn đến sau, liền qua đi hỏi một chút, hắn vừa qua khỏi đi, ngài liền tới đây, Thẩm Phong Hàn đáy lòng thoải mái không ít. Biểu tình lại như cũ nhàn nhạt, như thế nào một bộ thật đáng tiếc bộ dáng, chê ta đi quá sớm, không có thể cho các ngươi nói lời nói. Lời này nói thật giống như, nàng cõng hắn làm cái gì chuyện xấu dường như, Lục Giao nhấp môi dưới, biểu tình có chút nan kham môn sơ đừng nói bọn họ vừa mới đính hôn. Liên tính đã thành thân, nàng cùng biểu ca bất quá nói một câu mà thôi, hắn cần thiết như vậy sao? Thấy nàng có chút không cao hứng, Thẩm Phong Hàn biểu tình dừng một chút, này liền sinh khí, Lục Giao nhàn nhạt nói, không dám, ta cùng biểu ca vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, đoạn sẽ không nói cái gì nhận không ra người nói, liền tính phía trước có hôn ước cũng đã sớm lui rớt nếu đều giống hắn giống nhau ái lôi chuyện cũ. Hôm nay nàng càng hẳn là không cao hứng mới đúng, dư lại nói Lục Giao lại không dám nói. Định quá thân lại không ngừng nàng một cái. Hắn bất đồng dạng đính quá. An quốc công phu nhân đại thật xa chạy tới. Vì cũng không phải là cho mẫu thân chúc thọ. Đơn từ ánh mắt của nàng là có thể nhìn ra được tới. Nhắc tới Mạc Chân khi, nàng nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy ghen ghét. Lục Giao lại không phải không cảm giác. Sao có thể phát hiện không đến. Mạc Chân xác thật là cái cực kỳ ưu tú nữ tử. Không ít người đều thực thích nàng, nàng rời đi khi, vừa mới bất quá 16 tuổi, người ở kinh thành nhắc tới nàng khi, đều tiếc nuối không thôi, nhưng là Mạc Chân đều đã rời đi 7 năm, nàng lúc đi, Lục Giao mới 7 tuổi, nàng rời đi cùng nàng cũng không có quan hệ, An Quốc công phu nhân ánh mắt, thật giống như là nàng hại nàng, cũng là đoạt đi rồi thất vương gia. Lúc ấy Lục Giao đáy lòng liền có chút không thoải mái. Chẳng qua là bởi vì lo lắng đồng đồng mới không có nghĩ nhiều. Giờ khắc này, nàng thậm chí nhớ tới đồn đãi. Có người nói Mạc Chân chết, cùng Thẩm Phong Hàn thoát không được can hệ, bởi vì hắn không nghĩ cưới nàng, mới phái người giết nàng. Hiểu biết hắn sau, Lục Giao mới cảm thấy hắn không đến mức làm ra loại sự tình này tới. Hắn không có cái kia nhàn tâm, cũng không cái kia công phu tới làm loại sự tình này. Nhưng là thấy An Quốc công phu nhân, nàng lại cảm thấy bên trong có cái gì ẩn tình. Cứ việc như thế, nàng cũng không có đi cố tình đi tìm hiểu, cho hắn cũng đủ tôn trọng. Hắn lại như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng bất quá cùng biểu ca nói cái lời nói hắn đều sinh khí. Nếu biết nàng đời trước đã gả cho biểu ca, hắn chẳng phải là càng tức giận. Lục Giao không biết bên có hôn ước trong người người là như thế nào ở chung. Dù sao nàng không hy vọng chính mình tương lai phu quân. Như thế lòng dạ hẹp hòi. Nếu là ghét bỏ nàng định quá thân. Cùng lắm thì từ hôn chính là. Nàng cùng biểu ca đã sớm không có quan hệ. Nàng cũng chưa bao giờ đáp lại quá cái gì. Tự nhiên không hy vọng Thẩm Phong Hàn một bộ bắt gian bộ dáng. Này sẽ chỉ làm tâm tình của nàng vô cùng không xong. Lục Giao rũ mắt lông mi, không tiếng động mà kháng nghị. Thẩm Phong Hàn mạc danh có chút tâm tác, thấy bọn họ ly như vậy gần. Nàng lại một bộ dịu ngoan không thôi bộ dáng. Hắn đáy lòng mới nghẹn muốn chết, lúc này mới bất quá hỏi một câu. Liền chỉ trích đều không có. Nàng đảo trước không vui. Thẩm Phong Hàn mím môi, nghĩ đến Vệ Ninh Phong ở khi. Nàng đối hắn giữ gìn, hắn tâm tình mới hảo một ít, phân biệt sắp tới, hắn cũng không hy vọng làm cho hai người tâm tình đều không tốt. Liền phóng mềm ngữ khí, cho mẫu thân quá xong sinh nhật, mẫu hậu phỏng chừng còn sẽ làm ngươi đi biệt trang, ngươi nếu không nghĩ qua đi, liền cùng ta nói một tiếng, ta tìm cái lý do từ chối nàng, Lục Giao lắc đầu. Không cần, thấy tiểu nha đầu cắn môi như cũ một bộ không cảm kích bộ dáng. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm hai phân, duỗi tay đem nàng kéo đến trước mặt, hắn đôi mắt thâm thúy, như thế nhìn người khi, mặc cho ai đều sẽ ra đầu tê dại. Thẩm Phong Hàn lại một chút không có ý thức, Lục Giao thật dài lông mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ có chút bạch. Hắn bị nàng khí cười, duỗi tay nắm nàng cằm. Sợ cái gì, ta có hung ngươi sao? Lục Dao cắn cắn môi, cúi đầu xuống, có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí là có chút ủy khuất. Vốn dĩ chính là hắn có sai, còn tới đe dọa nàng. Nàng vốn tưởng rằng hắn nhiều ít là thích nàng, lại luôn là như vậy hung, còn không tín nhiệm nàng. Nếu cảm thấy nàng nhân phẩm có vấn đề, làm gì muốn cưới nàng? Lúc này Lục Dao căn bản không ý thức được nàng đồng dạng hiểu lầm Thẩm Phong Hàn. Nếu hắn thật sự hiểu lầm nàng, lại sao lại ở chỗ này ôn tồn mà cùng nàng nói chuyện? Cái này giấm cái sọt, bất quá là đáy lòng không thoải mái mà thôi. Thẩm Phong Hàn mị hạ mắt, nói chuyện, nàng nhấp môi, quật cường mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói cái gì, ngươi nếu không tin ta, cứ việc từ hôn, ta không có gì hảo thuyết, hắn khi nào không tin nàng. Thấy nàng nhắc tới từ hôn thế nhưng không có chút nào không tha. Thẩm Phong Hàn lần này ánh mắt là thật lạnh xuống dưới. Hắn đôi mắt sâu thẳm, giống tôi một tầng băng, thấm người thực. Lục Dao trong lòng mặc danh có chút hoảng, thấy hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng, liền câu nói đều không nói. Nàng đáy lòng mặc danh có chút khó chịu, giận dỗi mà nhấp môi dưới, lại thêm vào một câu. Dù sao ở ngươi đáy lòng ta cũng chưa chắc nhiều quan trọng, không có nhiều quan trọng. Nàng sinh bệnh khi, hắn hà tất đại thật xa chạy tới thăm, đối tượng thị sinh nhật lại sao lại coi trọng, nếu không phải coi trọng nàng, hắn cần gì phải ra mặt dày lần lượt hướng nàng chỗ đó chạy. Niệm nàng tuổi thượng tiểu, sợ dọa đến nàng, hắn mới lần nữa ẩn nhẫn, đến bây giờ đều đã đính thân, cũng bất quá hôn hai lần. Hắn Thẩm Phong Hàn có từng như vậy ủy khuất quá chính mình. Hết chương.